Siêu cấp võ thánh, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu cấp võ thánh tác giả, Lãng Tử biên thành. Chương 57, phân cân thác cốt thủ. Nguồn dịch giả, Cổ Miêu, siêu tầm, biên tập Mê Chú Ai, nguồn truyện 7788 Sio Sua. Đại cá tử dường như không cảm thấy sợ hãi, dù cho trên tay Nina là hai con dao nhọn, ngược lại gã cảm thấy thích thú thấy dao của Nina chuẩn bị hướng tới trán mình, đại cá tử liền xuất một quyền. Phanh, một tiếng vang lên, đánh trúng cằm Nina. Cũng may Nina phản ứng nhanh, thấy quyền này nhằm mặt mình cô ta vội nghiêng đầu né tránh. Nhưng chính bởi vậy, hư quyền thổ tín của đại cá tử lại nện đúng vào cằm của Nina. Đại cá tử vốn dĩ rất cao, nên cánh tay cũng rất dài, vậy nên có thể nói hư quyền thổ tín đã phát huy hiệu quả, một quyền đánh trúng cằm Nina, khiến sát chiêu của Nina bị phá giải. Nina cảm thấy cằm mình đau đớn không ngừng, liền lùi lại về phía sau 3-5 mét. Miệng cô phun ra một ngụm máu tươi, Nina nhìn đại cá tử với ánh mắt hình viên đạn, cô ta thật không ngờ cái tên to con trông đần đần này lại có nội công thâm hậu như vậy, một quyền đánh ra khiến cô trở tay không kịp. Ha ha, sư phụ, người nhìn thấy chưa, tôi đánh trúng rồi. Hắc hắc, thế nào sư phụ, cho điểm đệ tử đi. Đại cá tử chỉ dùng một quyền đã đánh trúng Nina, khiến gã rất hưng phấn, dưới sự hưng phấn gã liền coi việc đấu với sát thủ như trò chơi, muốn vô thiên chấm điểm cho mình. Vô Thiên liếc mắt nhìn đại cá tử, không nói năng gì, nhưng trong lòng Vô Thiên lại không khẳng định hành động của gã, nói thật chiêu hư quyền thổ tín này đại cá tử học đã giống 6 phần. Nếu như có thể xuất chiêu chậm hơn một chút, thêm chút lực mạnh nữa, theo lý mà nói Nina sẽ không né tránh kịp cũng sẽ không đỡ nổi chiêu này. Nina cũng nghe thấy lời nói của đại cá tử, nghe rõ gã to con muốn sư phụ chấm điểm, cô ta không kìm được ngước mắt nhìn Vô Thiên cứ ngồi mãi trên ghế. Lẽ nào đây là sư phụ của gã, không, chắc không phải vậy, nhìn trên người hắn không hề có chút sát khí nào, hơn nữa lại trẻ tuổi như thế, hắn ta sao có thể là sư phụ của người đang đứng trước mặt mình. Không, hắn ta tuyệt đối không phải, nhưng nếu không phải hắn ta, vậy tên to xác này đang nói chuyện với ai, chắc không phải vẫn còn một người nữa ở trong góc khuất mà mình không nhìn thấy chứ. Nghĩ tới đây, Nina không khỏi dè chừng cẩn thận nhìn ngó xung quanh. Cô ta không biết Vô Thiên trên người không có sát khí là bởi từ nhỏ Vô Thiên đã sống trong rừng rậm, ban đầu những mục tiêu mà hắn luyện tập đều là các loại mãnh thú thành cáo trong rừng, những con mãnh thú đó vốn được thiên nhiên ban tặng cho những khả năng đặc biệt, đó chính là có thể cảm nhận được sự nguy hiểm, mà là một thợ săn, nếu như trên người Vô Thiên phát ra chút sát khí nguy hiểm nào, e rằng thú hoang chim muông sẽ bỏ chạy hết, thế nên không biết từ lúc nào Vô Thiên có thể dễ dàng che đậy sát khí của bản thân, cho dù có cách thú hoang thành tinh thành cáo xa vài mét, Vô Thiên có thể đảm bảo chúng không phát hiện ra, cũng nên nói một chút, nếu như ai muốn phát hiện sát khí trên người Vô Thiên đều tuyệt nhiên không thể được, trừ khi Vô Thiên muốn phát ra sát khí đó, lúc đó thì khỏi phải bàn tán gì nhiều. Nina không biết rằng cô ta không thể cảm nhận được sát khí trên người Vô Thiên, đó là chuyện bình thường, vậy nên Nina mới hốt hoảng vì không thấy vị sư phụ kia, phốt hoảng loạn này lại tạo cơ hội cho đại cá tử, đối phó với cô gái có nhiều nỗi sợ hãi với gã mà nói quá dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, cô gái kia, hãy nếm thử một trường hư quyền thổ tín của ta xem. Sau một lần sử dụng thành công, đột nhiên đại cá tử cảm thấy thích chiêu này, thậm chí lúc này gã có cảm giác thích đấm mặt người khác. Nếu như từng quyền đều trúng mặt của Nina, lúc đó bộ dạng đó sẽ như thế nào nhỉ? Một cô gái có vóc dáng hoàn mỹ lại có một cục u to đùng, nghĩ tới chắc chắn rất thú vị đây. Có ý nghĩ này, đại cá tử đi bước một lao về phía Nina, từng quyền trúng mặt của Nina. Nina rất hận, cô ta không thể ngờ rằng đại cá tử không biết xấu hổ, đột nhiên từ đầu chí cuối chỉ sử dụng duy nhất chiêu này. Nhưng điều khiến Nina phiền muộn là chiêu này dường như rất hiệu quả, vì cánh tay của đại cá tử rất dài, khiến cô ta không thể đánh trả, thậm chí Nina cộng cả độ dài của con dao và cánh tay của cô ta cũng không dài bằng cánh tay của đại cá tử, khiến Nina tức giận vô cùng. Đại cá tử thì từng bước thẳng tiến, Nina lại từng bước lùi lại. Khoảng cách hơn 10 mét bị Nina lùi dần, rất nhanh Nina bị đại cá tử bước chạy tới cuối hành lang, chỗ vào thang máy. Nina thấy mình sắp không còn đường lui, Nina bắt đầu tấn công. Lại là một tiếng kêu vang lên, hai chân Nina đột nhiên đạp vào thang máy, sau đó cả người giống như một viên đạn, biến thành hình một con cá đối lao về phía đại cá tử. Con dao sắc bén mở đường, Nina lao tới đại cá tử, cô ta dùng thế lưỡng bại câu thương, thế này tuy đại cá tử có thể công kích chính mình, nhưng Nina cũng có niềm tin để lại vài vết thương trên người gã, có thể nói lúc này Nina đã không tiếc tính mạng mình. Đại ca tử không ngờ rằng Nina lại dùng toàn bộ sức lực tấn công mình, không kịp phòng thủ, gã có niềm tin một quyền có thể đánh gục cánh tay giơ lên phía trước của Nina, nhưng lúc đó gã cũng phải phòng thủ cái tay còn lại bị Nina đả thương. Đại ca tử không muốn bị thương, mặc dù nói gã muốn chống trả, thậm chí quyền phong của Nina đánh gã vài lần gã cũng chẳng thèm kêu đau. Nhưng nếu như nói cơ thể của đại ca tử không sợ dao, nhất là con dao sáng loáng trong tay của Nina, điều này là không thể. Vì vậy, để mình không bị thương tổn, đại ca tử ngầm cổ lùi một bước cũng là một bước nhường của đại ca tử, cho Nina từ thế bí được giải phóng an toàn, đồng thời cô ta mượn công lực của đại ca tử nhào qua một bên. Một bước đã tới phía sau lưng đại ca tử nhưng Nina không dừng lại, bước nhanh xông tới vô thiên, cô ta muốn bước nhanh, nếu không đợi gã kịp thời phản ứng, lại quấn lấy mình, lúc đó mình lại rơi vào thế bị động. Nhìn thấy vô thiên đang ngồi trước một cửa phòng, Nina rất nhanh nghĩ tới mục tiêu của mình, Trịnh Khả Tâm nhất định ở trong căn phòng này, nếu không sẽ không có bảo vệ chuyên nghiệp canh gác. Nina cũng tin rằng cô ta chỉ cần xông vào phòng của Trịnh Khả Tâm, để cô ta khống chế Trịnh Khả Tâm, vậy cô ta đủ tự tin có thể đi ra khỏi đây, trong tay có con tin, Nina sẽ biết nên làm như thế nào. Nhưng hiện tại đại ca tử bị cô ta bỏ lại ở phía sau, muốn hoàn thành nhiệm vụ trở ngại duy nhất lúc này chỉ còn lại vô thiên. Đối với vô thiên này, Nina rất yên tâm, vì ít ra nhìn hắn ta cũng không cường tráng, lại trẻ tuổi như vậy, nhất định sẽ rất dễ đối phó. Mặc dù nói vừa nãy đại ca tử cứ một mực gọi sư phụ, nhưng vì từ đầu tới cuối vô thiên đều không đáp lại, nên Nina đương nhiên cho rằng đó chẳng qua là một thủ đoạn phô trương thanh thế mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta quyết không cho rằng vô thiên đích thực là vị sư phụ mà đại ca tử gọi. Nina hét to cầm chùy thủ chạy nhanh tới chỗ vô thiên, bây giờ cô ta phải tranh thủ thời gian, nên cô ta đối phó với vô thiên dùng nhất kích tất sát. Vô thiên cũng không ngờ Nina có thể dùng chiêu lưỡng bại câu thương đánh đại ca tử, điều khiến vô thiên càng không thể ngờ được đại ca tử lại yêu quý thân thể của mình như vậy, vì sợ bị thương mà để Nina thoát đi tới trước mặt mình, lúc này vô thiên hận gã đến thấu xương. Thấy cây chùy thủ của Nina đang nhắm tới ngực mình, chẳng còn cách nào nữa đành phải ra tay thôi. Mặc dù nói Nina là phụ nữ, trước đó vô thiên cũng chưa từng bao giờ giao đấu với phụ nữ, nhưng đó không chứng minh rằng vô thiên không biết đánh phụ nữ. Thực ra trong mắt vô thiên ngoài những người mình quý mến ra thì trai gái gì cũng giống nhau cả. Mà rõ ràng vô thiên cũng không thích cô gái tên Nina này, vậy nên hắn cũng ra tay với Nina. Nina múa dao về phía vô thiên với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tới trước ngực vô thiên, Nina cho rằng lần công kích giết người này sẽ thành công, một việc khiến cô ta không thể tin nổi đã xảy ra. Lúc cây chùy thủ trong tay Nina xoẹt qua tay áo Tôn Trung Sơn của vô thiên, đột nhiên một bàn tay rất nhanh nắm lấy cổ tay Nina. Phân thân thác cốt thủ, vô thiên chỉ hô nhẹ một tiếng, sau đó thấy hắn chộp lấy cổ tay Nina nhéo một cái, lôi tiếp về phía trước, cây chùy thủ trong tay Nina liền rơi xuống đất, rồi cả người Nina nằm quỳ rạp dưới đất. Bây giờ Nina chỉ cảm thấy cánh tay từng đợt đau nhức dữ dội, cô ta biết tay này của mình bị chuột rút, cả bàn tay không cử động được, tay này coi như phế. Những cơn đau chợt đến vài lần khiến Nina muốn ngất đi, bây giờ cô ta mới thấm thía câu nói. Sống không bằng chết, cách chương.